ta có thể phục chế thiên phú. Chương 305, thành công săn bắt, thần cấp giáng lâm. Canh 5, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Diệp Thiên thần cấp đao kỹ tinh không diệt có thể đánh nát không gian. Mà không gian cầu lại có thể vỡ nát không gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên cái này cũng không phải nói không gian cầu lực công kích mạnh hơn tinh không diệt. Nhưng không gian cầu cũng rất khó ngăn cản. Một khi bị không gian cầu bao phủ lại, tuyệt đối hết sức phiền toái. Nếu là lực phòng ngự thấp đế cấp một ngày bị không gian cầu bao lại, mặc dù có khép lại thiên phú cũng không sống nổi. Bởi vì toàn bộ thân thể đều sẽ trong nháy mắt theo lấy không gian cùng một chỗ bị vỡ nát thành hư vô. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạng này không gian thiên phú năng lực tuyệt đối 10 phần đáng sợ. Nhưng nhường Diệp Thiên hiếu kỳ là, Liễu Thanh Y hắc sắc tiểu tiễn lại có thể phá đi không gian cầu. Tuyệt đối là không tầm thường bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Vị, hắc sắc tiểu tiễn lại bay trở về, rơi vào Liễu Thanh Y trên tay. Nhưng phía trên quang mang lại có chút mờ đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn Thiên Đế, hắc kim kỳ lân thú rất có thể sẽ trốn. Ngươi dốc hết toàn lực ngăn lại nó. Tử Huyên chính đang thôi động một kiện bảo vật, rất nhanh liền sẽ thành công. Liễu Thanh Y truyền âm đạo. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên ứng đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chú ý tới Tần Tử Huyên động tác, ngay từ đầu liền lấy ra một đầu lưới, đang dùng nguyên lực chút vào trong lưới. Nhưng cái này lưới đẳng cấp có vẻ như có chút cao. Mà lấy Tần Tử Huyên tu vi thôi động tối thiểu có chút miễn cưỡng. Cho nên dùng thời gian có hơi lâu. Cách đó không xa, anh nợ em một câu yêu thương. Hắc kim kỳ lân thú có chút e ngại. Bản thân đủ loại công kích đều không làm gì được trước mắt nhân loại kia. Thậm chí ngay cả bản thân không gian cầu đều bị đối phương phá hủy. Nếu là tiếp tục như vậy, nó liền gặp nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Trốn. Hắc kim kỳ lân thú sinh ra ý nghĩ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Còi. Nó mở ra thần cấp tốc độ ánh sáng thiên phú. Muốn chạy trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Diệp Thiên không gian giam cầm toàn lực chấn áp mà đến. Để nó tốc độ dừng một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên dùng không gian thiên phú chấn áp nó. Nó dùng không gian thiên phú cũng chấn áp Diệp Thiên. Nhưng dù cho như thế, hắc kim kỳ lân thú tốc độ cũng không có bị hạn chế bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Vị vị, hắc kim kỳ lân thú trốn. Ba người truy sát, anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên truy sát hắc kim kỳ lân thú tiến nhập đại lục bên ngoài hắc ám hư không. Trước mắt hắc kim kỳ lân thú sắp chạy ra không gian giam cầm phạm vi. Mà Tần Tử Huyên lưới còn không có hoàn toàn khởi động. Nếu là chờ một lát nữa, hắc kim kỳ lân thú rời đi không gian giam cầm phạm vi, tuyệt đối sẽ nhẹ nhõm đào tẩu. Rốt cuộc truy tung không lên không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồn đâm. Diệp Thiên chuẩn bị bại lộ cái này linh hồn thiên phú. Cũng chỉ có linh hồn công kích thiên phú mới có thể đối hắc kim kỳ lân thú tạo thành tổn thương. Để nó tốc độ chậm lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Phốc. Linh hồn lực hóa thành gai nhọn. Sâu xuyên qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắc kim kỳ lân thú thống khổ kêu thảm một tiếng. Tốc độ vì đó mà ngừng lại. Mà Diệp Thiên trước tiên thuấn di tới. Cùng hắc kim kỳ lân thú chém giết. Cùng lúc đó, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cũng tra thấy được hắc kim kỳ lân thú thiên phú tình huống. Chủng loại, hắc kim kỳ lân thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết mạch thiên phú, hy nhật. Lực lượng thiên phú, áo nghĩa, anh nợ em một câu yêu thương. Phòng ngự thiên phú, áo nghĩa, tốc độ ánh sáng thiên phú. Thần cấp, anh nợ em một câu yêu thương. Không gian thiên phú, ngụy áo nghĩa, ba thành. Thần cấp tốc độ ánh sáng thiên phú. Phục chế, anh nợ em một câu yêu thương. Ngụy áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Phục chế, nhất niệm phục chế hai môn thiên phú. Diệp Thiên trong lòng tức khắc sảng khoái vô cùng. Đương nhiên, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cũng không có quên bản thân lần này nhiệm vụ. Ngăn lại Hắc Kim Kỳ Lân Thú. Hắc Kim Kỳ Lân Thú nhận hôm qua một cái linh hồn công kích. Mặc dù 10 phần đau nhức, nhưng kỳ thật không có quá lớn thương thế. Nhưng đối Diệp Thiên lại hết sức phẫn nộ. Điên cuồng công kích Diệp Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, nó thậm chí quên đi trốn. Chỉ muốn hung hăng đánh Diệp Thiên một trận. Nhưng nó thực lực còn mơ hồ không bằng Diệp Thiên. Nếu là nó lựa chọn đào tẩu mà nói. Diệp Thiên thật đúng là khó có thể đuổi theo nó tốc độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể bây giờ, nó lựa chọn công kích Diệp Thiên. Lại là chân chính đoạn tuyệt chạy trốn hy vọng. Đột nhiên, anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo thanh âm truyền đến. Vạn pháp thiên đế, tránh ra. Diệp Thiên nghe đến tiếng truyền âm. Bên trong thuấn di rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa, một đầu lưới lớn từ trên trời giáng xuống. Bao trùm vùng không gian này. Hướng về Hắc Kim Kỳ Lân lồng thú che đậy mà đến. Hắc Kim Kỳ Lân thú ngay từ đầu còn đối cái này lưới lớn khinh thường tất cả. Từng đạo lưỡi đao không gian chém tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng sau một khắc, nó mộng bức, lưỡi đao không gian chém vào lưới lớn bên trên. Nhưng không có đối lưới lớn tạo thành một tia tổn thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưới lớn rơi xuống, triệt để bọc lại Hắc Kim Kỳ Lân thú. Mặc cho Hắc Kim Kỳ Lân thú dãy giụa như thế nào, đều không có cách nào tránh thoát cái này lưới lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà theo lấy Hắc Kim Kỳ Lân thú dãy giụa càng ác. Quá đan sen rắc rối thu hẹp càng ác. Chỉ chốc lát sau, Hắc Kim Kỳ Lân thú dĩ nhiên hỗn loạn vựng quyết đi qua. Đây là, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên hết sức kinh ngạc. Liễu Thanh Y giải thích đạo. Cái này lưới chính là một kiện kỳ bảo. Tỏa thần võng. Tỏa thần võng không chỉ có thể giam cầm sinh vật thân thể. Cũng có thể giam cầm sinh vật linh hồn. Lúc này, Hắc Kim Kỳ Lân thú linh hồn bị tỏa thần võng cầm giữ. Cho nên giống như hôn mê một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn lợi hại hơn bảo vật. Diệp Thiên biết rõ bản thân xem thường Tần Tử Huyên cùng Liễu Thanh Y hai nữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại giả lập thế giới, mình có thể sâu đánh hai người bọn họ. Có thể nếu là ở hiện thực thế giới, hai nữ nắm giữ đủ loại bảo vật cùng át chủ bài. Ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định chứ. Đi nhanh đi, vừa rồi chiến đấu khẳng định đưa tới cái khác cường đại hung thú chú ý. Hơn nữa đầu này Hắc Kim Kỳ Lân thú có lẽ có trưởng bối tại phụ cận. Chúng ta nhất định phải bật người rút đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Thanh Y ngưng trọng đạo. Lúc này, ba người nhanh chóng hướng lên trên bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhanh, nhanh, nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba người ra tốc phi hành. Trên đường gặp không ít hung thú. Trực tiếp giết xuyên mà qua. Tối tăm bên trong, bọn hắn cảm thấy gặp nguy hiểm tức đem giáng lâm. Nếu là chậm một bước, chỉ sợ cũng không trốn thoát được. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân loại, các ngươi lá gan thật lớn. Cực xa chỗ, một đạo thanh âm xuyên thấu không gian giáng lâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt, là thần cấp hung thú. Liễu Thanh Y kinh hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa đối phương rất có thể là thần cấp Hắc Kim Kỳ Lân thú. Một khi gặp thần cấp Hắc Kim Kỳ Lân thú, ba người tuyệt đối không phải đối thủ, thậm chí sẽ bị miểu sát thành cặn bã. Cầu hoa tươi, anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi hai cái có biện pháp nào không đào tẩu? Nếu là có mà nói, các ngươi trước trốn, ta có biện pháp bảo mệnh. Diệp Thiên hỏi đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Có, Liễu Thanh Y cùng Tần Tử Huyên lúc này ứng đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người các nàng thân phận đều hết sức bất phàm. Trưởng bối trong nhà tự nhiên cho bảo mệnh đồ tốt. Tức chính là gặp cường đại thần cấp hung thú. Các nàng cũng có biện pháp đào tẩu. Cơ hồ tiếp theo một cái chớp mắt. Ba cái thân thể khổng lồ hắc kim kỳ lân thú chân đạp hư không mà đến. Một đôi hai con mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm Diệp Thiên ba người. Vẻn vẹn một cái liền đống kết không gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi đi mau. Diệp Thiên truyền âm đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp theo, hắn xông về thần cấp hắc kim kỳ lân thú. Vô số lưỡi đao không gian kích bắn đi. Từng đạo đao mang chém tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồn đâm, linh hồn mâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Không gian chấn động. Anh nợ em một câu yêu thương. Không gian áp xúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi loại thủ đoạn trong nháy mắt thi dương đi ra. Toàn bộ đánh về phía thần cấp hắc kim kỳ lân thú. Khục, anh nợ em một câu yêu thương. Thần cấp hắc kim kỳ lân thú hơi kinh ngạc. Diệp Thiên thực lực xác thực rất không tệ. Thậm chí so không ít nhỏ yếu thần cấp hung thú đều muốn cường đại rất nhiều. Nhưng ở trong mắt nó lại nhỏ yếu giống như run rế. Dạng này nho nhỏ sợi kiến. Gặp được nó chẳng những không trốn. Dĩ nhiên còn muốn công kích nó. Anh nợ em một câu yêu thương. Một bên khác, Tần Tử Huyên nhìn thấy Diệp Thiên giống như chịu chết một dạng xông về thần cấp hắc kim kỳ lân thú. Tức khắc một hồi cảm động. Coi là Diệp Thiên là cố ý lừa gạt các nàng có biện pháp bảo mệnh. Kỳ thực là vì các nàng kéo một điểm thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Không kịp nghĩ nhiều. Hai nữ riêng phần mình thi triển lá bài tẩy. Tần Tử Huyên lấy ra một khối bảng hiệu. Bóp nát bảng hiệu. Tức khắc cỗ kinh khủng lực lượng vào phát đi ra. Nháy mắt bọc lấy nàng phá vỡ hư không. Biến mất không thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Liễu Thanh Y lấy ra một khỏa hạt châu màu xanh. Kích phát hạt châu màu xanh lực lượng. Hóa thành một đạo truyền tống trận. Truyền tống rời đi. Thần cấp hắc kim kỳ lân thú hoàn toàn bị Diệp Thiên hấp dẫn chú ý. Cho nên không để mắt đến Tần Tử Huyên cùng Liễu Thanh Y. Cho rằng hai đệ tử căn bản không có khả năng đào tẩu. Thật không nghĩ đến trong nháy mắt. Hai nữ chạy trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai nhân loại nữ tử đào tẩu cũng liền bình thường. Nhưng lại đưa nó dòng dõi cũng mang đi. Nhân loại, ngươi tự tìm cái chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần cấp hắc kim kỳ lân thú phẫn nộ giống to. Tiếp theo, một đạo kinh khủng lưỡi đao không gian nháy mắt phá vỡ Diệp Thiên tất cả phòng ngự. Quán xuyên Diệp Thiên thân thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền dạng này, Diệp Thiên thân thể hóa thành tro tàn. Có thể cho dù giết chết Diệp Thiên, nó như cũ không có tiêu trừ phẫn nộ. Thần thức liên tục liếc nhìn tứ phương, tìm kiếm Liễu Thanh Y cùng Tần Tử Huyên tung tích, nhưng từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì phát hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Rõ ràng, kia hai cái nhân loại nữ tử đã trải qua rời đi Vạn Cổ Thâm Uyên. Vạn Cổ Thâm Uyên bên ngoài, một phiến đại địa bên trên. Một bóng người từ dưới đất phá đất mà lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo thân ảnh này chính là Diệp Thiên. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.